Một tiếng động lớn vang lên, mọi người vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cánh cửa chậm rãi nâng lên, một tòa lăng mộ kim bích huy hoàng xuất hiện trước mặt mọi người. Hô hấp mọi người căng thẳng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm lăng mộ, ngay cả Văn Hảo trước nay luôn bình tĩnh cũng trở nên kích động. Từ đầu đến cuối, chỉ có Mộ Như Nguyệt không có biểu tình gì, nghiêm túc đánh giá lăng mộ trước mắt. Đi, chúng ta vào xem. Lăng Thiên thu hồi tầm mắt, nhấc chân đi vào trong. Tòa lăng mộ này thoạt nhìn đã rất lâu đời rồi. Thu Mi khẽ nhướng mày, trong mắt chứa ý cười quan sát bốn phía. Ít nhất cũng phải mấy ngàn năm trước, không biết đây là bút tích của vị cường giả này lưu lại. Không thể nghi ngờ, lần này bọn họ sẽ có thu hoạch không nhỏ. Chủ nhân, nơi này rất nguy hiểm. Trong lúc Mộ Như Nguyệt đang đánh giá lăng mộ, từ linh hồn truyền đến thanh âm của Hỏa Phượng. Ta có thể cảm giác được ở đây có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lực lượng cường đại sao? Tốt, ta hiểu rồi. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu nói. Quận chủ. Văn Hảo gật đầu với Mộ Như Nguyệt, dung nhan tái nhợt mang ý cười nhợt nhạt. Về sau, ngươi cứ đi theo chúng ta là được. Hiện tại Mộ Như Nguyệt rất có tiềm lực, cho nên bất luận thế nào bọn họ đều sẽ bảo hộ nàng. Nếu có thể có giao tình tốt với phủ quận chủ, có lẽ sau này sẽ rất có lợi cho sự phát triển của Văn gia. Văn Hảo hiện giờ là người cầm quyền ở Văn gia, không thể không hiểu đạo lý này. Chương 1170 mới vào lăng mộ, nguy cơ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hừ. An Hoa khinh thường hừ lạnh. Văn công tử, lăng mộ này cực kỳ nguy hiểm, ngươi còn muốn bảo hộ nàng phỏng chừng tự thân còn khó bảo toàn nữa là, nhưng cũng không trách được người khác. Ai bảo nàng la gan lớn, lẻ loi một mình tiến vào lăng mộ cường đại như lăng gia còn phải mang theo mấy cường giả thần vương. Mộ Như Nguyệt không nói gì, giống như chẳng nghe thấy mấy lời chào phúng của An Hoa, làm An Hoa có chút mất mặt. Chúng ta đi thôi. Lăng Thiên lạnh nhạt liếc An Hoa một cái, lạnh giọng nói. Vâng, Lăng thiếu gia. An Hoa cười khinh miệt. Bây giờ cứ cuồng vọng đi, sau đó ngươi sẽ biết mình phạm sai lầm ngu xuẩn cỡ nào, cuối cùng sẽ có ngày ngươi phải trả giá đắt vì sự cuồng vọng của mình. Nghĩ đến đây, An Hoa không để ý đến Mộ Như Nguyệt nữa, nhanh chóng đi theo sau Lăng Thiên. Văn công tử, quận chủ, chúng ta cũng nhanh đuổi theo thôi, nếu đi chậm, sợ là bảo bối bên trong đều sẽ bị bọn họ cướp hết. Lúc nói lời này, ngữ khí Thu Mi có chút bất mãn. Nếu An Hoa tìm một thế lực ngang bằng với tam đại thế lực đi cùng, có lẽ nàng sẽ không nói gì. Nhưng Lăng gia là ai mời hắn gia nhập lần thăm dò này, bọn họ còn có thể chiếm được bảo bối gì chứ? Từ từ. Mộ Như Nguyệt nhướng mày. Chúng ta không cần gấp gáp, nếu bọn họ muốn dò đường thay chúng ta, tại sao chúng ta không cho bọn họ cơ hội này? Đối với Thu Mi và Văn Hảo, Mộ Như Nguyệt vẫn có hảo cảm. Cho nên mới nhắc nhở bọn họ. Lăng mộ này ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, có người nguyện ý dò đường thay bọn họ, cứ gì mà không nhận. Phanh, bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng nổ mạnh, không đợi đám người Thu Mi hoàn hồn đã nhìn thấy An Hoa mặt mày xám cho lui ra. Ca múa nhạc, là ai gài thuốc nổ trên đường còn dùng thuốc bột trong suốt che giấu? An Hoa hung tợn nói. Vừa quay đầu liền nhìn thấy Mộ Như Nguyệt yên tĩnh đứng phía sau không ngúc nhích, lửa giận trong ngực bùng lên, oán hận nói. Ngươi đã sớm biết đúng không? Ngươi sớm biết phía trước có thuốc nổ nên cố ý muốn hại chúng ta. Mộ Như Nguyệt thản nhiên cười nói. Ta có tài nhìn thấu mọi vật hay sao, có thể nhìn đường xa như vậy, huống chi ngươi đã nói bị phủ thuốc bột trong suốt, làm sao ta phát hiện ở đó có thuốc nổ. Nếu Hỏa Phượng có ở đây, nhất định sẽ khịt mũi coi thường với Mộ Như Nguyệt. Với khứu giác nhạy bén của nàng làm sao có thể không phát hiện mùi hương của thuốc bột trong suốt kia, cho nên, nàng tuyệt đối là cố ý. Ngươi! An Hoa tức xanh mặt. Vừa rồi hắn bị tức hồ đồ mới không suy nghĩ mà nói ra những lời này, hiện giờ nghĩ lại căn bản không có khả năng, nàng lại không phải đan dược sư cường đại, làm sao có thể phát hiện thuốc bột trong suốt ở khoảng cách xa như vậy. Huống chi, ngay cả hắn cũng không phát hiện, nữ nhân này lại càng không thể. Lăng Thiên nhíu mày, nhàn nhạt quét mắt An Hoa. Chúng ta tiếp tục xuất phát, để người của ba thế lực các ngươi đi trước. Trong lòng An Hoa thầm kêu khổ, lại không cách nào phản bác, chỉ có thể sai vài người đi trước dò đường. Mặc dù trong lòng Thu Mi và Văn Hảo có bất mãn, nhưng thế lực Lăng gia sờ sờ ra đó, cũng không thể không vâng theo. An bài xong tất cả, Lăng Thiên nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Đội ngũ phía trước cần một người dẫn dắt, ba người bọn An Hoa đều ở cảnh giới thần vương, về sau sẽ có tác dụng khác lớn hơn, không bằng để ngươi đi trước dẫn đầu đi.